Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 8 Tây tháng 7 năm 2021. Như thường lệ là giờ phút này là chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 77 và chúng ta học chương thứ 38, nghĩa là chúng ta học cái chương có cái nhan đề, chia sẻ ra cái nhan đề là hiểu cái đạo lý chân thật. Và kỳ trước chúng tôi đã chia sẻ cho đại chúng một phần nào. Trước mắt chúng ta muốn hiểu đạo lý của đạo Phật, đạo lý chân thật là chúng ta phải cảm nhận được sự vô thường. Nếu như chúng ta không cảm nhận được sự vô thường thì chúng ta học đạo chỉ là vô ích, chỉ là uổng công mà thôi. Tôi nói rồi, các huynh đệ nhìn ngồi rồi nghiên cứu có những gì tôi chia sẻ các vị thấy có đúng không vậy nào? Cũng chớ có vội là khen hay vội tin hay vội mừng vội gì trên, phải coi ông thầy thượng tài ông chia sẻ như vậy có đúng không? Chia sẻ như vậy có đúng là cái chân lý nó như vậy không? Nghĩ là trước mắt mà nếu chúng ta mình đến với đạo Phật mà mình không cảm nhận được vô thường là coi gọi là nó vô ích không, nó uổng công không, chúng ta phải cảm nhận điều đó đi. Bởi vì tại sao nó như vậy? Bởi vì các huynh đệ nó nhớ rằng là nếu như con người mà đang tiền bạc nó dồi dào, tiền coi như ngày nào nó cũng vô ào ào vô tấp nập, còn công danh cái thế danh phận thì nó ngày nó coi như là một thăng hoa, sức khỏe thì ngày nó mỗi mạnh mẽ, thì các chị nhớ là không có tu hành được gì hết trơn, không có nghĩ đến sự tu hành gì hết trơn. Nên nếu các huynh đệ mà cảm nhận được á, mà con người á mà ngày nó mỏi mà mòn mỏi nó đổi thay rồi, tiền tài thì nó không bền chắc, danh vị danh vọng thì nó giống như trò ảo, giống như áng mây trôi. Các huynh đệ mà cảm nhận được cái điều đó thì các huynh đệ mới nói rằng tu theo đạo Phật được. Còn mà chúng ta mà không cảm nhận được điều đó thì các vị có tu được cũng tu chơi mà gọi là tu chơi đây không phải là giải thoát nghe, chứ chơi nó nhiều nghĩa, gọi là tu gọi là cho qua ngày đoạn tháng, ngày đoạn tháng để đạt một mục đích tham vọng hảo quyền tưởng tượng viễn vông nào đó, chứ còn mà theo đạo Phật là phải tu để mà đạt cái mục đích là phải giải thoát và giác ngộ. Mà muốn giải thoát giác ngộ thì nếu các vị không cảm nhận được vô thường thì các vị không có đạt được mục đích. Mà cái vô thường là cái chân thật, mới gọi là chân lý. Vô thường là một chân lý, gọi là một pháp ấn. Vì vô thường là pháp ấn đầu tiên của ta, pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Thành ra tôi nói các vấn đề là khỏi tu khỉ khô gì hết trơn á, khỏi có kiểu mà phải bắt mà làm gì hết trơn á, mà trước mắt là chúng ta phải cảm nhận được vô thường. Đó là một bước triển tu hành. Còn không có cảm nhận được vô thường thì thôi, đừng có theo đạo Phật vô ích. Rồi khi mà cảm nhận được vô thường á, rồi bây giờ cái bước bữa nay mà tôi đặt cái tựa đề là đạo Phật chân thật là thường trong cái vô thường. À, vậy thì cảm nhận được vô thường để chúng ta mới thấy được có một cái thường ở trong đó, Trời ơi, đạo Phật nó sâu sắc lắm, nhưng mà chúng ta các vị biết rằng là tại vì lý do là chúng ta bị những cái danh từ gọi là nó trùng lập, nó chồng lên nhau. Rồi nhiều khi các vị tưởng đâu là đạo Phật là ba phải chứ không có. Tại vì những danh từ gọi là nó trùng lập, nó chồng lên nhau làm cho khó hiểu tường tận được. Thế như trong kinh Đại Thừa nói, một là tất cả là một. Cái lớn nó nằm trong cái nhỏ. Cái nhỏ tí nó bao trùm chứ đựng cái lớn. Đó, mấy cái đó đó các vị nghĩ cảm nhận sao? Cảm nhận như thế nào? Nó khó lắm mà, chứ không phải nó dễ dàng. Một là tất cả là một. Vô thường trong cái thường, thường trong cái vô thường. Đó, các vị thấy gì, vị tưởng là đạo Phật ba phải chúng có. Mấy cái điều đó sâu sắc lắm, sâu sắc vô cùng sâu sắc. Vô cùng sâu sắc. Nên người tu chúng ta là phải thực tập nhận nhận được cái thường trong trong thân vô thường. Nhận được cái gì là thường trong cái thân vô thường này. Và dừng chân lại trong cái thường thì mới cắt đứt được cái dòng chảy của cái khổ, khổ não tử sanh. Các vị chịu khó bữa nay tôi nói những danh từ mà gọi là trùng lập chồng lên nhau như vậy để các vị lắng nghe, cho nên càng ngày các huynh đệ học càng sâu nghe. Thì vậy mà tôi xin nhắc trở lại, thứ nhất là ai không từng nghe tôi giảng mấy năm nay thì rất khó nghe. Thứ hai, nếu không có căn duyên chủng tánh Phật pháp sâu, rất khó nghe. Vì vậy mà tôi đề nghị là nếu các vị cảm thấy khó nghe thì nên tắt máy đừng nghe, còn nghe mà nó phiền não là tiếp tục cái ngu này, nó chất chồng cái ngu khác. Thật sự tôi nói là gọi là xin lỗi các vị, phải tôi kể chứ là gọi là hao hơi tổn sức lắm đó. Hao hơi tổn sức lắm. Tôi đóng góp, tôi cúng dường cho đại chúng chứ không có lợi ích gì tôi đâu. Mà lợi ích cho tôi là lợi ích cái lợi ích thiết thực ở trong cái thường đó là cho tôi ôn lại. Tôi hiểu lại và tôi dạy chính tôi và tôi chia sẻ cho đại chúng, đó là lợi ích sâu sắc. Lợi ích này không thể mua được bằng tiền. Còn không có lợi ích là tôi nó không có lợi ích tới kiểu vật chất thế gian. Tối qua tôi có nói chuyện với một thầy xưa từng học chung với tôi. Từ học chung khóa 3 của trung cấp Phật học ở Sài Gòn, chùa hồi bây giờ còn đặt ở tại chùa Vĩnh Nghiêm năm 90 mấy á. Huynh đệ nói các huynh đệ đi đám gặp với nhau, gặp nhau, có một gặp một ông thầy tên là Phước Trí. Hỏi tôi biết ông thầy Phước Trí đó không, tôi nhớ mãi mãi, tôi nhớ mãi mãi. Nói ông Phước Trí này nó lùng lùng, nhớ rồi. Tôi thấy thời gian hồi ông đi học á thì ông này ông cũng chịu khó, ông ngồi ông viết bài lắm nha. Tôi hồi xưa tôi đi học á là không bao giờ tôi thi điểm cao á, tôi làm biến viết lắm. Bởi vì quả báo tôi đó, hồi xưa làm biến viết cho nên bây giờ phải viết á. Coi như là tôi thi thay vì cái thi 20 điểm theo lấy theo xưa là tôi từ 12 tới 14 điểm tới 15 điểm là cao nhất là tôi nộp bài. Tôi là miếng viết lắm. Còn tội nghiệp mấy thầy ngồi đó mà nắng nót. Cái thời gian thi 90 phút. Mấy thầy viết tới 85, 86 phút mới nộp bài. Tôi không. 90 phút vậy chứ 30 phút là tôi nộp bài. Đủ điểm là nộp bài đi ra ngồi ăn bánh cuốn chai của quán chùa Vĩnh Nghiêm mà bán vậy chơi vậy, ăn bánh cuốn của hồi đó của bà Khanh, bà ngồi bà thâu tiền đó, bà bán chơi vậy đó, ngồi nó dốc chơi vậy đó chứ còn không có chịu mà ngồi miệt mài. Thì tôi nhớ anh Phước Trí này ngày xưa là anh nói anh chứ thật là nhỏ hơn tôi. Nhỏ hơn tôi thôi, mình trong đạo kiểu anh. Thấy thời gian anh này cũng ngồi viết bài, anh được điểm cao hơn mình á. Sau thời gian gần đây thỉnh thoảng tôi thấy anh ta đi theo cái đám kinh sư, cái ban kinh sư là ban sư của cái ông thầy mà kỳ mà nó bị mới vừa tố giác lên vụ mà gì đó rần cách đây mấy tháng sùm anh mà ngủ ở trong khách sạn, gái nó ôm nó chụp hình đó. thấy đi ra theo cái nhóm kinh sư đó, mà anh ta thì bởi vì lùn cho nên anh ta không có được ngồi trong cái ban kinh sư, anh ta chỉ là ngồi để đi để thắp nhang, đi để đưa cái lưỡi ông tiêu, đi để đưa cái dĩa gạo muối, có nghĩa là anh ta hộ đàn, hộ cái đàn. Thì mấy anh thầy chùa ước nhau gặp nhau, cái cha quý chư cha, anh Thiện Tài, ông Thiện Tài ông nói tào lao, ngày nào cũng nói, ông nói tào lao. Cái nói ồ, mà sao ông nói tào lao mà có mấy tào lao nó vô nó nghe. Thiện Tài nói tào lao vậy mà mấy tào lao vô nó nghe. Cái là cái anh kia nói à, vậy chứ mấy tào lao đó chứ toàn là bác sĩ, là kỹ sư, là dân trí thức không á, nhà báo đồ không á. À, tôi mới nói ồ trời ơi, hồi xưa thầy của ảnh thấy ảnh tướng anh vậy đặt ảnh rồi, bởi vì ông thầy ông biết thằng này nó tương lai nó là đi hầu kinh sư làm sao, cho nên ông mới đặt ráng tu đi con, cho nên thầy đặt cho con pháp danh là Phước Trí, vừa có phước mà phải vừa có trí mới được, Phước Trí Nhị Nghiêm, bởi vì cái thân con nó thấp hơn người ta, cho nên người ta nói lùn mà lối lòi mà lúng. Thường thường mấy con lùn nó lối lắm, rồi mấy con lùn mà tối ngày nó đi nó chọt đầu này nó chọt đầu kia, nó đứng dưới nách người ta đó mà nó cứ nó sọt cù lét ta, cho gian danh bốn biển vậy cho hết, gánh này tới gánh kia chửi nó chơi vậy đó, mình nó lùn nó đứng dưới nách người ta nó chọt, mà nó chọt nhọt chọt cù lét chơi vậy đó, nó chọt tùm lum ta lạ, nó chọt cho hết gánh này tới gánh kia chửi lộn nhau chơi vậy đó, cho nên ta nói lùn mà lối lòi mà lúng đó. Rồi ông thầy ông nói thầy đặt cho con hai chữ Phước Trí để cho con phải ráng cố gắng có phước để cao bằng người ta, nhưng mà lỡ mà không có cao bằng người ta được thì con phải có cái trí tuệ, cái đầu cũng phải hơn người, nhưng mà tội nghiệp chứ ông thầy đó ông vô phước, cho nên là đặt thì đặt chứ đệ tử nó cũng không ngôi lên nổi. Thế nên tôi nói ôi chú cha ơi, tưởng đâu ai chơi tôi thì tôi sợ, tưởng đâu vị cao tăng, vị giới hạnh thanh tịnh, vị biện tài vô ngại nào chơi, sợ tới gặp cái thằng mà đi kinh sư mà không được ngồi làm kinh sư mà chơi tôi thì vậy tôi là cái thứ gì. Cái gì thế, cuộc đời á, ai chơi mình á, mình coi cái nó là cái thành phần nào. Cái thành phần mà nó khen mình là thành phần nào, và thành phần nó chê mình là thành phần nào. Như tôi bây giờ là chỉ có Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền là giới trí thức chê thì tôi sợ thôi. Chứ còn cái giới đá cá lăng dưa, mà cái giới mà chạy ba rè, cái giới mà hịch hịch theo dần đức, cái đích của đấng pháp vương, cái gọi là chó mà nó đi theo đuôi con sư tử để nó hửi cái tiếng địch của sư tử thì nó chê sư tử là nó là lỗi gì. Thành ra tôi nói các vấn đề biết đó, sống cuộc đời này á, các vị phải luôn bình tĩnh trong đó, luôn bình tĩnh trong cái trạng thái vô thường khen chê. Khen là ai khen mới đáng mừng, chê là ai chê mới đáng lo sợ. Phật Bồ Tát Thánh Hiền trí thức chê là mình sợ á, tại vì mình không rồi, cho nên các ngài khó chịu, các ngài chê mình, các ngài quở trách mình, các ngài nhắc nhở mình. Còn cái thứ mà nó không ra gì mà nó chơi mình thì mình là cái gì mà để nó chơi mình? Cái thứ mà đá cá lăng dưa nó chơi mình là tại vì mình không đá cá lăng dưa giống như nó. Cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp mà nó chơi mình là tại vì mình không đủ mưu mô xảo trá đầu trộm đuôi cướp giống như nó chơi mình. Ồ, cái chuyện đó chuyện bình thường. Thành ra tôi nói các huynh đệ, nó nói tôi là tào lao, mà tôi giảng tào lao, vậy mà có mấy kẻ tào lao nó vô nó nghe mới chết chứ. Nghĩ cũng đáng cười mà cũng đáng khinh bỉ. Ngày xưa các vị tôn túc lớn, ngày xưa không có, trong cái đàn huynh đệ học, mỗi người ra làm đạo, mỗi người có một cái hạnh nguyện, cái cách làm đạo riêng. Người thì người ta ra, người ta hoằng pháp, người thì cũng làm kinh sư, người thì cũng cất chùa, người thì cũng nuôi người mồ côi, người thì đủ thứ. Mỗi người có ngành, có việc làm mà đều là phụng sự chúng sanh, đều là phục vụ cái lợi ích cho con người. Còn ngày nay á, thật sự ra nếu mà ra nuôi người già thì không biết là mình nuôi người già hay người già nuôi mình. nuôi mồ côi, không biết là mình nuôi mồ côi hay mồ côi nuôi mình. Rồi cất chùa đặng để là để là phục vụ cho bá tánh hay là phục vụ cho cái bản ngã của mình. Thành ra bây giờ nó ngược hết trơn cả các chị. Hà nói ra cái nó buồn lắm. Hả, tôi mỗi lần tôi nói ra là nó giống như nó đạo đụng chạm á, sợi dây buồn não gì đâu, thương cho Phật pháp vậy đó. Thành ra hồi đó các thầy đều quý trọng nhau, học chung, người ta gọi là cửa khổng sân trình, đó là người đời á. Người đời họ học chung một cái trường, người ta cửa khổng sân trình là sân trường, cửa khổng là cùng chung một cái cửa của Khổng Tử dạy, của gọi là Khổng giáo, là họ nói là đạo Nho đó. Cho nên người ta hỏi nếu mà học chung một trường cửa khổng sân trình á, dầu thế hệ trước thế hệ sau ta vẫn tôn trọng nhau. Còn ngày nay á, ngang nhau học chung một lớp, chung một thầy, chung một bài học, nhưng mà không thằng nào mà tôn trọng thằng nào hết trơn. Hả, ai hơn á thì nó bằng mọi cách nó kéo cho xuống, mà ai thua thì nó đạp đổ, nó khinh bỉ. Giống như tôi nói hoài, hồi xưa sở dĩ tôi lên Sài Gòn là tại vì tôi nghèo quê, cho nên tôi đâu có bằng ai gì vật chất. Vì vậy mà tôi nói tôi phải hơn cái não này nè, hơn một chút thôi, không cần hơn nhiều. Vì vậy mà nhờ vậy mà tôi mới đầu tư vô, tôi mới để hết cái đầu tư vô, tôi học cái danh từ Phật học, pháp số Phật học. Cho nên ngày nay đưa kinh Đại Thừa vô, kinh nào tôi cũng nhai nổi hết. Từ kinh Tạng Đại Thừa cho tới kinh Tạng Nam Truyền, gọi là Tiểu Thừa, tôi đều nhai được. Mà nhai được hết cho nên cái nào nó cũng được hết, vì nó nói tào lao. Bởi vì mình nhai rồi mình nhả xác, chứ mình lấy cái chất ngọt của nó thôi, chứ mình dạy gì mình nuốt luôn cái xác mà không tào lao chứ. Còn cái thứ này á, nó nhai mà nó nuốt xác chứ nó không biết lấy cái chất ngọt là gì, cho nên nó mới thấy mình nhả xác chứ nó mới gọi là tào lao. Tất cả kinh tạng Đức Phật đã nói rồi, nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những cái kinh nó giống như ngón tay chỉ trăng. Mình nhai rồi mình phải nhả xác, mình chỉ lấy nước ngọt nó mà thôi. Đó, giống như con voi đó, nó ăn mía nó chỉ lấy cái nước ngọt nó nhả xác ra, vậy mới là con voi khôn chứ. Chơi mà nhai cả rau nuốt hết, nuốt từ hết, từ lá cho tới gốc rễ tới xác, nuốt vô rồi cái bao tử nó chứa đầy ở trong đó, có chất bổ chất ngọt gì đâu. Cho nên tôi nói cho huynh đệ là kinh sách cũng vậy, ta hiểu hết, ta đọc hết, ta tìm hiểu, nhưng mà ta không có bị cái nào là cái mà nó ràng rịch ta hết trơn. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở, cho nên tới cười. Thành ra tôi nói cùng một cửa khổng sân trình á, nói thêm cửa đạo Nho, mà cùng một cái ngôi trường Phật học, cùng một lớp á, mà nó còn chơi tuần gì đó. Ông nó nói tào lao, mà sao có mấy người tào lao nó cũng vô nó nghe. Bởi vì phải rồi, tại vì á, con người người ta có cái tấm lòng đối với cái nền chánh giáo Như Lai, cho nên tào là ông Tào Tháo là phải nghi ngờ, lao là phải lao mình tìm sự sống chứ. Cho nên không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không gian nan sao biết gió mưa nhiều, không trôi nổi lấy gì thi dị hóa, mà không lầm than sao biết chuyện con người, cho nên phải lao mình tìm sự sống. À, có khóc thân khổ hận mới quý mến nụ cười, có đắng cay tủi nhục mới lao mình tìm sự sống, cho nên tào lao là vậy. Thật ra cái ông tào lao này nói cho tất cả những cô, những chú, những anh, những chị tào lao nghe. Thật ra ai không tào lao thì không nghe pháp của tôi nổi, nghe pháp tôi nói nổi. Cũng vui, đó là nhận thức vậy hay đó. Thầy đó nhận thức vậy cũng là hay đó. Bởi vì anh lùng anh khôn liền chỗ đó đó. Anh lùng anh khôn liền chỗ đó. Nhờ anh khôn liền chỗ đó cho nên anh nói câu đó hay. Anh nói ông Tài, ông tào lao, ông giảng pháp tào lao, và cũng có mấy người tào, cũng có một số người tào lao, chứ không phải mấy người, nhưng một số người tào lao. Tôi cảm ơn anh Phước Trí. Và cũng xin gửi lời cầu nguyện cho anh được có phước, anh được cao lên, và được cái trí anh, cái đầu anh phải cao hơn mọi người nữa, để được như cái lời sư phụ tổ thầy anh đã đặt cho anh pháp danh là Phước Trí. Mà Phước Trí nhị nghiêm thân thì thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nam mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. À, anh làm sao mà anh cao đầu anh lên để anh đừng có đi là kinh sư, mà anh chỉ đi bưng bưng cái dĩa gạo muối, bưng cái dĩa xôi, đưa cái lưỡi ông tiêu, đưa nhang, anh phải cao hơn chứ, phải cao hơn. Nói vậy không có hề là tôi đem ông bạn tôi ra mà tôi nói xấu, không có, tôi thương. Hồi đó học cái lớp tôi đông lắm, học cái khóa 3 của trường Trung cấp Phật học tại Vĩnh Nghiêm đông lắm. Nhưng mà bây giờ tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược thì thật ra hồi đó cái lớp đó như 400 mấy chục tăng lên. Mà cho tới cái ngày mà 4 năm mà tốt nghiệp cái Trung cấp Phật học còn lại 200 mấy à. Có nghĩa là giảm xuống hết mà hơn 1/3. Người thì bị xe đụng chết, người thì ra đời, người thì đủ thứ chuyện, rồi một người thì bỏ lớp lên học viện, người thì kia. Cho nên cái lớp đầu tiên thâu vô là 400 mấy, khóa 3 trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nói thẳng cái danh từ ngày nay luôn á, đặt tại văn phòng, đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm. 400 mấy mà khi ra trường còn có 200, 270 mấy, 260 mấy gì đó. Mà bây giờ nhìn lại 270 mấy, 260 mấy đó, nhìn lại thì dường như kiếm cái người mà dám ăn dám nói như ông thầy Thiện Tài thì hiếm hoi vô cùng. Kiếm mấy người mà tào lao như ông thầy Thiện Tài là hiếm hoi vô cùng hiếm. Cái này tôi nói thành thật vậy à. Nếu ai mà ngon giỏi gọi là dám nói mạnh hơn tôi cứ đưa tay, nói ông nói bậy rồi, tôi mà nói mạnh hơn ông nữa, tôi nói giỏi hơn ông nữa cứ đưa tay lên rồi tôi đảnh lễ liền. 260 mấy chưa tăng tu sĩ nam, mình nói theo danh từ gọi là tu sĩ nam, thầy thì kheo tăng ra trường khóa 3 trường Trung cấp Phật học, nói theo đúng danh từ ngày nay là thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, mà ra trường tới bây giờ tìm trên đầu ngón tay để mà truyền đăng tục diện, mà tiếp dẫn hậu lai, mà báo Phật ân đức. Thì nó rất là uổng. Thật ra tôi nói các huynh đệ biết là thật sự ra người tu chúng ta phải thực tập những cái thường trong cái thân vô thường, và dừng chân được cái thường mới cắt đứt được cái khổ não tử sanh. Nếu còn cái chuyện mà cúng cầu hay là cái chuyện làm chùa thì nó không phải là cái chuyện của đạo Phật. Nó thẳng thừng không phải là cái chuyện mà cái điều Phật dạy. Phật không hề dạy mấy cái thứ đó. Nhưng dĩ nhiên là như tôi đã nói, mọi người có cái hạnh làm chùa để cho bá tánh tu là tốt. Chứ tôi không nói vậy là tôi biểu đừng làm chùa nghe. Các vị phải nghe kỹ cái lời ông Thích Thiện Tài này nói à. Không hề bài bác cái chuyện mà đừng làm chùa. Làm. Nhưng mà làm đừng có đặt hết cái bổ nguyện mình trong đó. Cái chuyện làm chùa là có bổ nguyện. Không có bổn nguyện, bổn hạnh, bổn tôn, bổn gì hết trơn á. Chỉ có ông Địa Tạng Bồ Tát là Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Hạnh gì đó, bổn tôn. Bổn tôn là tại vì bổn tôn là cái gốc mà tôn kính của ông là Đại Từ, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh gì đó. Địa Tạng Dương, bổn tôn Địa Tạng Dương. Còn cái chuyện làm chùa là không có bổn tôn, bổn nguyện, bổn hạnh gì hết trơn á. Cái chuyện đó là bát tánh cần, bổn đạo cần đóng góp vô cho mà làm. Mà làm đây là làm cho bá tánh, chứ không có làm bổn nguyện, bổn hạnh gì hết trơn. Đây là tôi nói khó nghe mà tôi phải nói thành thật. Thành thật nói đây là nói cho những Phật tử người trí giả nghe, cho những người phát cái tâm bồ đề hướng về con đường giải thoát giác ngộ nghe. Chứ còn tôi không nói cho những cái tên mà đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, lừa bịp thiên hạ nghe. Những cái tên đó mà vô nghe là không có lợi ích gì, mà nó thậm chí nó còn chửi giấy 500, chứ nó còn sử dụng giấy 500 với tôi nữa nghe. Tôi nói vậy các vị tới tôi sai không ai sai, thật sự ra nói vậy nói mạnh vậy các vị nghe, các vị tưởng đâu sai, nó trộn thầy tu sao không sai chứ. Họ tôi ngu gì tôi sai các vị, trả tôi sai tôi được cái gì, chửi vậy chứ cười hà hà à. Các chị nghĩ cái tôi sân là tôi ngu à. Mình đâu quay ganh tị gì với người ta đâu mình sân. Mình có tranh hơn tranh thua gì với người ta đâu mình sân. Chẳng qua vì cái chính nghĩa, vì cái đạo lý, vì cái tín giáo Như Lai mình nói vậy thôi, chứ sân làm gì mà đi sân. Mà hả, thầy chùa mở miệng ra nói cái này, ông thầy tu mà sân si, sân si, sân si, thầy tu mà cứ sân si. Trời ơi, anh có hiểu chữ sân si là cái gì chưa? Nó khổ vậy đó, người đời nó không có định nghĩa được, nó không định nghĩa được rồi nó càng nó bướng, nó nói hoàng xiên như gà mắc cái thun vậy đó. Hiền quá thì nó cũng treo thầy chùa gì mà ngu dốt, thầy chùa gì mà đần. Còn khả nói mạnh thì nó nói thầy chùa sân si. Cái miệng thế gian này, lưỡi không xương nó nhiều đường lắc léo, miệng không dành nó méo tứ tung, cái gì nó nói cũng được hết trơn. Trở lại cái bài học. Vậy chứ hồi nãy giờ tôi cũng xuất vô rồi đó, các vị đang mùa này mùa đá banh đá bóng gì đó, tôi thật sự nhỏ lớn nói thiệt nha, cái gì tôi cũng có thể biết, mà đá banh là tôi không bao giờ tôi ghé mắt tôi coi. Tại sao cái gì biết không? Nó chơi nó đá gì mà nó chơi nó đá nó giật cho dễ cảm người ta vậy nè, nó thôi của chó vậy nè. Thành ra tôi nói tôi ghét lắm, tôi không giờ tôi coi đá banh. Hồi nhỏ tôi bị, tại sao bị cái ám ảnh này, cũng có ám ảnh hồi nhỏ đó, tôi cũng phái đá banh nó hồi nít đi học á. Nhưng mà chơi mấy cái thằng mà nó chuyên đá banh, nó thấy tướng tôi mập, hồi nhỏ tôi cũng mập rồi. Nó cho nó đá mà trái banh bơm cho nó cứng cống rồi nó đá cái kinh vô cái ngực tôi một cái, trời ơi nó té nhào ra, tới giờ tôi ghét đá banh lắm. Đá banh mà theo kiểu gian manh vậy là tôi không có chơi. Mà tội nghiệp lắm, hồi đó tôi nhớ nói với những người bạn học của tôi nói đây không biết có ai là bạn học tôi có tình cảm, bạn học hồi nhỏ đó, bạn học thời tiểu học. Tôi nhớ hồi tôi học á, tôi đi học chung á, có hai cái người bạn học tên là Vũ, một người tên là Nguyễn Thanh Vũ, một người tên là Nguyễn Văn Vũ. Mà công nhận hai anh Vũ này đứa nào cũng tốt hết trơn. Anh Vũ một người thì lớn con, một người thì nhỏ con. Anh Vũ nhỏ con thì anh rất giỏi về văn chương, còn anh Vũ lớn con thì anh giỏi về đá banh, về thể thao. Mà tội nghiệp anh Vũ lớn anh thôi tôi tên Đức mà. Đức, bạn vậy, bạn ráng thể dục đi. Bạn lớn con nhưng mà bạn có tướng, bạn có tương lai nó sẽ béo phì. Bạn ráng, bạn. Mà tôi nhớ hồi đó tôi học lớp 5, lớp 6 gì đó, mà sao bạn bè giống như người lớn vậy đó. Anh rủ tôi đi đá banh, tội nghiệp. Mà anh khuyên tôi đá banh, mà tôi nói các huynh đệ biết tôi tướng phục phịch, cho nên tôi mặc đồ đá banh đâu có coi ra đám ôn gì. Mà tôi nhớ hoài, giờ không biết là hai anh Vũ đó bây giờ cuộc đời ảnh ra sao. Bởi vì hơn 30 năm rồi bạn bè đâu có dịp gặp nhau. Tôi ước mong một điều là nếu như có một ngày nào đó có duyên tôi trở về nước, tôi muốn đi tìm thăm lại những người bạn học của thở thiếu thời của tôi. Đó, như tôi nhắc là có hai anh tên là Nguyễn Thanh Vũ, anh là Huỳnh Văn Vũ hay gì đó. Ôi, thôi đừng nói hồi cái nó trở về ký ức, cái thành ra con người nó sầu não, ai nó cũng có những cái ký ức. Trở lại bài học, dừng, chỉ, tao thiền, chỉ là không có về quá khứ nữa, trở lại hiện tại, dạ, trở lại hiện tại, đó là khi nào cái tâm mình mà nó trôi lăn về quá khứ kêu hiện tại, dạ, tự mình kêu mình. Hãy trở về cái hiện tại, đừng trở về quá khứ. Rồi buồn, mà tệ hơn cái đau buồn là cái sân giận phiền não hận thù, nếu có chuyện gì đau khổ trong quá khứ. Còn không thì ít nhất cũng là có chút ngậm ngùi, nhẹ nhất là ngậm ngùi, xa hơn là quán, là thù, là giận, là hờn, là trách, là móc. Hiện tại, dạ, hãy trở lại, là có nghĩa là kêu nó hãy trở lại. Đó là cái pháp môn Đức Phật dạy. Đó là cái nhận biết thường trong cái vô thường. À, các chị thấy không? Tôi suốt nó, không thua gì cầu thủ đá banh, thấy không? Suốt cái vô liền, thấy không? Đó là cái nghề sư phạm đó. Nếu mà có cơ hội mà tôi còn sức khỏe mà 5 năm, 10 năm nữa đó, mà nếu có ai mà mở cái khóa đào tạo giảng sư hay bồi dưỡng sư, tôi xin chia sẻ những cái này. Đây là cái cách gọi là sư phạm đấy. Đây là cách nói tào lao đấy. Tào lao mà để cho một số người tào lao vô nghe đấy. Mắc cười, thấy thương lòng sao á. Cho nên á, cái thời gian nó trôi chảy vô tận, nó không dừng, mà chúng ta thì dừng lại cái điểm không trôi chảy. Dòng thời gian nó thoáng qua, nó nhận chìm hết mọi thứ, mà chúng ta dừng lại được trong sát na hiện tại, để thắp sáng cái hiện hữu, thắp sáng cái chánh niệm nhận biết hiện tiền, là chúng ta khám phá được cái diện mục thường trong vô thường của đời sống sanh diệt. Cho nên như vậy mà các vị tụng kinh đã biết gì không? Tụng kinh để tuyền dũng. Cái nghĩa của ngũ trùng nghĩa kinh đó là có cái nghĩa tuyền dũng. Tụng kinh để Nam mô A Di Đà Phật. Lại chơi là tiền dũng. Tiền dũng có nghĩa là ví như cái dòng suối nó chảy mạnh để nó cuốn rác hai bên bờ. Cho nên cái nghĩa thứ ba của ngũ trùng nghĩa kinh, ngũ nghĩa kinh là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối, mà dũng là mạnh mẽ để nó cuốn rác, nó cuốn cái rác chấp ngã và chấp pháp hai bên bờ, nó cuốn những cái rác phiền não. Cho nên tụng kinh là trước cái được cái phước, chứ không có nói công đức. Được cái phước đức là tuyền dũng. Cho nên ngũ trùng nguyện nghĩa, các vị đang nghe là cái vụ kinh Pháp Hoa đó, tôi đang giảng mà tôi giảng lâu rồi mà mấy huynh đệ đang đăng lại trên cái trang là Đạo Tràng Bát Nhã Thích Thiện Tài, tôi thấy mấy em mới đăng lại, nay là kỳ thứ 7, thứ 8 gì rồi đó. Các vị nghe tôi giảng cái chữ kinh đó, như tới cái chữ kinh đó. Ủa, giảng chữ kinh nào? Kinh rồi chứ, chữ kinh là bữa kỳ thứ 1 gì chứ. Tôi giảng cái tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi mà 5-6 kỳ đó. Chữ kinh nghĩa thứ nhất là xuất sanh, thứ hai là hiển thị, thứ ba là tuyền dũng, thứ tư là thần mật, thứ năm là kiết mang. Đó, cho nên tụng kinh là có phước, phước là vậy đó. Phước là làm sao mà tụng, tụng sao mà để cho cái nó mạnh mẽ, cho nó cuốn rác, cái biểu trưng cho phiền não, nhiễm ô, chấp ngã, chấp pháp. Cho nên cái dòng suối mà nó chảy mạnh thì hai cái rác mà hai cái bên bờ suối đó nó cuốn, thì nó cuốn hết. Cho nên cái thời gian nó thoáng qua, nó nhận chìm mọi thứ mà chúng ta dừng lại được trong sát na, thắp sáng hiện tiền. Ngay trong cái thân thể này vô thường đã thể hiện rất rõ. Ủa? Tôi giảng nãy giờ mấy phút rồi? Trời ơi, dòm lại thời gian là hơn nửa buổi giảng rồi hả quý vị? Gần hết buổi giảng rồi. Trời ơi, tôi tưởng nãy giờ tôi nói vô chừng 5 phút mà trời. Trời ơi, cái bài tôi bữa nay cho nó kết thúc mà không được rồi. Không được rồi, phải thêm buổi nữa rồi. Cố tình bữa nay cho nó hết chương thứ 38 cho rồi, để còn lại 39, 40, 41, 42, còn 4 chương nữa, mà bữa nay là 77, ráng cố gắng 8 kỳ, 9 kỳ nữa mà không xong rồi. Trời ơi, giảng nãy giờ tôi tưởng đâu tôi nói chuyện vậy chừng mới 5 phút à. Ai giờ mở đồng hồ là 35 phút rồi. Ui, thôi kệ, không sao. Giảng kéo dài chừng nào thì không có hao kinh chừng đó. để các vị nghe nó ngắn cho nó dễ thoải mái, dài quá nghe nó cũng chán, phải không? Buổi giảng là chừng 40 phút, 45 phút là cao. cho các em nó làm vô số tội nghiệp đó, cho nó cũng vui, nó cũng có được người ta coi nhiều và quảng cáo, rồi cho các em nó có tiền. Cũng cảm ơn mấy em nó làm vô số tội nghiệp nó mới báo nơi thầy con mua cái máy tốt, con đầu tư vô để cho quý vị nghe âm thanh nó rõ, màn hình nó rõ. Các vị chịu khó hoan hỷ bấm vào cái trang các tụi nó làm cho nó có được chút niềm vui các vị à. Sinh ra cho nên các vị nào mà nghe trên Facebook rồi nghe, còn cứ rảnh thì cứ nghe lợi dùng trên YouTube á. Này tôi quảng cáo thiệt, là tôi xin thiệt vậy đó, tôi xin thiệt vậy đó. Cho mấy em đó để nó cũng có cái chút đồng ngân, đừng có ngại quảng cáo các vị quan hỷ, đây là nói thật lòng. Và tôi cũng nói từ trước tới sau, duy nhất là các em là YouTube tôi không biết gì cả, mà tôi cũng không bao giờ hỏi tiền ít tiền nhiều, để tôi muốn là đó là tôi muốn nếu được nhiều người nghe cho các em nó vui, nó tích cực, nó làm. Còn tôi là không phải ăn cái tiền lên YouTube, tôi chỉ ăn cái đồng tiền bằng cái công sức lao động của mình. Nếu Phật tử nào nghe mà cảm thấy gia đình hạnh phúc vui vẻ, cho tôi một cái gì tôi cũng hoan hỷ hết trơn. Một tấm lòng, một lời nói, một hành động, một chén gạo, một bát nước, một tấm đô la đều hoan hỷ hết. Không từ chối mà không xin xỏ. Không xin mà không từ chối. Đấy là nói mình nói chân thành vậy, sống cuộc đời nói thiệt với nhau vậy mà sống. Đừng có ấp ấp mở mở làm chi cho nó mệt lòng khán giả. Sao kệ giờ nói gần hết giờ thì nói qua giờ cho nó hết giờ, kéo dài ra đựng phim kỳ nữa đi. Mà không chừng kỳ sau tôi nói đoạn rồi cái chứ còn hay lắm á, còn hay lắm cái vụ mà thường trong cái vô thường mình. Mà mình phải thấy được ngay bên trong thân thể vô thường này thể hiện rất rõ. Thời gian làm thay đổi từ trẻ thành già, rồi bệnh rồi chết, đó là vô thường của thân. Thế nhưng có cái thường trong cái thân vô thường này là cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết luôn thường trong cái ta từ khi sinh ra cho tới khi già, khi chết. Nó không mất. Nó trong mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Sâu hơn, nó thẳng là tâm thức chúng ta cũng nhận được cái vô thường. Những cảm thọ vui, buồn, sầu, khổ, nghĩ, si, đến, đi, vân vân. Nhưng có một cái không mất và luôn luôn bất động, đó là cái sự tĩnh lặng nhận biết của chính ta. Đây là gọi là chánh niệm. Còn gọi là tỉnh giác, nhận biết hiện tiền, nó chính là cái thường nhiên bất động, bất diệt, bất sanh, vô cùng, vô cực. Thông minh thì chính ngay trong cái hình hài thân thể vật lý này, chúng ta nhận ra thường nằm trong cái vô thường đó. Càng đi vào sâu, chúng ta càng gần với đạo là như vậy, còn không khéo là không gần đâu. Cho nên chuyện tu hành thực tập của chúng ta chỉ là một điều, là tìm ra cái thường trong cái vô thường. Tu hành chúng ta nhiêu đó thôi, phải tìm ra thường trong cái vô thường. Chứ phải nói vô thường rồi, cái gì cũng vô thường, vô thường, vô thường, vô thường, vô thường. Ai không biết đấy vô thường? Ai không biết đấy vô thường? Đây nè, tôi nói bây giờ không phải tôi con người mà tôi đem con chó tôi đây. Con CC ngày hôm qua nó đi thăm bà chủ của nó đó, cúm ăn chó tôi á. Nó thăm bà chủ của nó, rồi các vị biết không? Rồi bà chủ của nó bây giờ không có nuôi nó mà nuôi hai con mèo. Mà mèo đéo biết ở đâu vì tôi không biết tiếng Anh mà qua tôi nhờ ông ra ông hỏi mà ông lo nói chuyện ông hỏi. Giờ có hai con mèo, cái con CC, con chó CC nó tới, con mèo sực nó một cái là nó xịp luôn chứ con CC nó đâu có thua ai. Vậy mà các vị biết từ hôm qua tới giờ nó về nó nằm buồn xo luôn các vị. Nó nằm buồn xo luôn. Các vị không tin, một hồi tôi giảng xong rồi tôi cầm cái máy ra các vị coi nó nằm buồn xo à. Kêu nó đi tiểu rồi nó đi, kêu rồi nó vẫn chạy vậy thôi mà nó nằm buồn xo. Từ khi nó gặp bà chủ nó rồi, rồi bị con mèo vố nó, rồi nó nghĩ rằng bây giờ bà chủ nó chắc thương hai con mèo hơn hay sao. Giờ nó nằm buồn xo luôn. Rất là tội nghiệp. Ở đây cái ngày mai cái tôi có thêm một con chó nữa đây. Tôi đang nghĩ là tôi nghĩ sao phải xương cái đồng đây nữa nè. Giống như ngoài đời tôi nói câu là đào đào vườn gì đó, trồng trầu thì phải khai mương. Này không phải tôi cái con chó mà tôi nói dù con người nha. Mà giờ mà làm thầy hai đệ tử thì phải xương cái đồng nữa mới sao xương đồng nữa nè. Mà chị này chị CC thì chị già, còn cái chị kia thì sắp sửa lên đường qua, trên đường mấy em mới đem qua đây, rồi nó còn trẻ ở đây rồi, rồi nhiều khi qua là cái em trẻ này thì nó lý lắc, chó nhỏ rồi mà, chó con mà, rồi nó lý lắc hơn rồi, nó quấn quýt bên mình đây, rồi cái chị già này chị không thấy mình, chị không có quấn quýt bên mình, bị gì CC nó nghiêm nghị lắm à. Rồi đây rồi buồn hôm nay rồi đúng là trồng trầu thì phải khai mương, mà làm thầy thì hai đồ đệ, sao mà phải xương cái đồng nữa đây nữa nè. Khó quá, cuộc đời này khó quá. Thật ra cuộc đời này nếu mà không có khó thì không có cái trái khổ qua. Bởi cái trái khổ qua đó các vị thấy nó lồi, nó lõm, nó nhăn, nó nheo, nó u, nó nặng, nó trơn, nó trội, cho nên cứ sáng nào tôi cũng ra, tôi tưới cây khổ qua đầu tiên á, sáng nào tôi ra tôi tưới cây khổ qua, tôi cầm trái khổ qua tôi coi lên đúng là khổ qua, khó qua, khó qua. Đúng là nè, nếu nói cho đúng cái danh từ là khó qua chứ không phải khổ qua. Nhưng mà rồi sao mà nói riết là thành nó thành trái khổ qua. Học nữa không quý vị? Hết giờ rồi. Tôi kéo dài là cái hết giờ rồi. Quý vị, nếu không kéo cái nói tiếp cái nó không hết ý. Thành ra, thấy không? Đó là cái cách sư phạm mà. Thành ra cái thầy mà dạy học, mà, giảng sư mà lâu năm mà già dặn, kinh nghiệm mà vậy đó. Cỡ gì cũng được á. Muốn ngưng ngưng à. Thôi vậy ngưng đi để ngày mốt tiếp tục đi. Như vậy thì cái kết thúc của ngưng hôm nay thì các huynh đệ nhớ là tôi nhắc nhở là chúng ta phải làm sao mà nhận chân được thường trong cái vô thường. Chúng ta phải nhớ chị đó, là cái người mà càng đi sâu vào đạo, cái chuyện tu hành thực tập là chỉ một điều, là tìm cho được ra cái thường trong cái vô thường, tìm cho ra cái sinh diệt trong cái hình hài, tìm cái không sinh diệt trong cái hình hài sinh diệt. Thôi như đó thôi ha. Để bởi vì mấy bữa nay theo lời đề nghị của mấy anh em làm YouTube đó thì nói cho tôi quay bằng cái máy phone mà rõ hơn, cho nên tôi không có thâu bằng cái máy máy là desktop gì đó, là cái máy vi tính bàn, nó không biết nó đòi tôi download phần mềm phần gì mà tôi không có rành. Rồi tôi chờ mấy Phật tử qua biết rồi download rồi, nhưng mà các em làm YouTube đấy, thầy quay cái máy gì mà rõ hơn phải không? Quý vị thấy cái mặt tôi có rõ hơn không? Cái mặt tôi để 12 chén chè không giáp mà. Cái mặt mâm hả? Mặt mâm nè, mày nghe thiện tài, mày nghe thiện tài, mày là mặt mâm nha, mày là lỗ bối bẻ dừa nha, mày là mắt mà nha, mày là tai điếc nha, mày là trắng cao nha, mày là miệng rộng nha, mày là má lúng đồng tiền nha. Mày nghe thiện tài, mình chửi mình vậy đó. Mình chửi mình đừng chửi người ta, chửi mình vậy. Quý vị thấy tôi xấu không quý vị? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.